Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1823, Độ Liêu tướng quân làm Độ Liêu. Thái sử từ tin chiến thắng để cho cả quân mưu chỗ sôi trào lên. Liêu Đông Bình Định, ba quận Bình Định, Liêu Bị cùng Viên Đàm còn tại Trác quận rằng co, U Châu kế sách chung được đến gần như hoàn mỹ kết quả. Bọn họ rốt cục có thể trở về nhà, lĩnh thưởng ban thưởng, qua một cái khoái lạc an lành năm mới. Mạnh Kiến cùng Tôn Thiệu bị chọn làm phụ tá thái sử từ mưu sĩ, chuẩn bị bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát. Tôn Thiệu chữ tử tự, Thanh Châu Bắc Hải quốc người, Tôn Càn hảo hữu, nguyên bản tại Trầm hữu dưới trướng, về sau bị điều đến quân mưu chỗ. Biểu hiện không tệ, riêng là có Lý Chính Phương mặt có nhất định năng khiếu. Hắn cùng thái sử Từ là bằng hữu, để hắn đi phụ tá thái sử Từ, cũng là đền bù thái sử Từ có Lý Chính Phương mặt không đủ. Đồng thời cũng là phấn chấn Thanh Châu nhân sĩ khí. Tôn Sách lại cùng Trầm hữu thương nghị, điều hắn dưới trướng thuộc cấp Đằng Đam tiếp nhận Liêu Tây thái thủ. Vì thái sử Từ chia sẻ một bộ phận áp lực, Liêu Tây hộ khẩu tuy nhiên không nhiều, lại là liên hệ hữu Bắc Bình cùng Liêu Đông Trúc Quốc trọng yếu phân đoạn. U Châu đồ vật bộ ở giữa đường giao thông quan trọng, cần giao cho một cái có năng lực mà lại tin được người. Đằng Đam sớm tại Trầm hữu nhập Thanh Châu thời điểm liền vì Trầm hữu hiệu lực. Hai năm này theo Trầm hữu chinh chiến lập không ít công. Cái kia đề bạt, điều chỉnh nhân sự phần lớn là trước đó thì có chuẩn bị. Hiện tại chỉ là công bố mà thôi. Mặc dù như thế, được đến lên trước người vẫn là vô cùng hưng phấn. Đồng liêu ở giữa lẫn nhau ăn mừng. An bài thực hiện, đạp thị trong thành quán rượu cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mỗi ngày đều có người tụ uống. Công Tôn Độ rất nhanh liền nhận được tin tức, biết được thái sử Từ đại thắng, lấy hơn vạn nhân mã đánh bại Đông Bộ Tiên Ti 70.000 đại quân. Buồn nản không thôi, thái sử Từ đã từng đến Liêu Đông lánh nạn, hắn lại không coi trọng thái sử Từ. Bây giờ thái sử Từ nhất chiến thành danh, trở thành U Châu phía đông chiến khu đốc, hắn lại thất bại thảm hại, thật sự là mất mặt. Hai ngày nữa, Tôn Sách phái người triệu Công Tôn Độ tham dự hội nghị, cùng một chỗ thương thảo ô hoàn người quy hóa vấn đề. Công Tôn Độ thu đến mệnh lệnh về sau, trần chờ một lúc lâu, vốn định không đi, lại lo lắng Tôn Sách không vui, đành phải miễn vì khó địa đi vào thủy trại, leo lên Tôn Sách lâu thuyền. Trong phòng họp tụ tập dưới một mái nhà, quen biết người lẫn nhau chào hỏi, bầu không khí sôi động. Công Tôn Độ đứng tại cửa ra vào, lo lắng lấy có phải hay không tìm hẻo lánh đợi, miễn cho bị người chú ý. Gia Cát Lượng bước nhanh chào đón, chắp tay một cái, tướng quân, quân hầu đang chờ ngươi. Công Tôn Độ sững sờ một chút, lại buông lỏng một hơi, theo Gia Cát Lượng đi vào chủ khoang. Tôn Sách chính nói chuyện với Điền Trù, Công Tôn Độ không biết Điền Trù, cũng không có coi là chuyện to tát, chắp tay hướng Tôn Sách thăm hỏi. Tôn Sách gật đầu hoàn lễ, ra hiệu Công Tôn Độ vào chỗ. Thăng Tể, đây là Điền Trù Điền Tử Thái, U Châu Thứ Sử Phủ Biệt Giá, lúc này hiệp trợ Thái Sử Tử Nghĩa tác chiến. Công Tôn Độ vừa mới ngồi xuống, nghe xong Điền Trù tên, giật mình, quay đầu nhìn về phía Điền Trù, cẩn thận dò xét hai mắt, ngươi là hữu Bắc Bình Điền Trù Điền Tử Thái. Điền Trù cười gật gật đầu, chính là tại hạ, kính đã lâu, kính đã lâu. Công Tôn Độ vội vàng thi lễ, U Châu chỗ vắng vẻ, danh sĩ vô cùng ít ỏi, Điền Trù xem như số lượng không nhiều một cái. Công Tôn Độ chưa từng gặp qua hắn, lại nghe qua tên hắn, chỉ là hắn biết Điền Trù không tốt con đường làm quan, không màng danh lợi, cho nên cũng không có đi mời. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Điền Trù, mà lại Điền Trù đã thành thái sử Từ phụ tá, Như thế nói đến, Thái Sử Từ có thể lập hạ lớn như vậy, công lao sự nghiệp cũng thì có thể lý giải. Điền Trù cùng Công Tôn Độ chào. Hắn đã biết Công Tôn Độ chiến bại Quy Hàng sự tình. Giờ phút này nhìn thấy Công Tôn Độ ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Hai người một lần nữa vào chỗ. Tôn Sách nói rõ hôm nay hội nghị chủ đề. Chủ yếu cũng là thảo luận đem tác bên trong người Hồ đặt vào hộ tịch quản hạt. Công Tôn Độ vỗ tay mà thán. Quân Hầu nói. Ta vô cùng đồng ý. Ô Hoàn cũng tốt. Tiên Ti cũng được. Liền nên một tay chinh phục. Một tay giáo hóa. Không thể một mực nhượng bộ. Liền nói cái này Ô Hoàn người. Theo Hiếu Vũ Đế lúc tính lên. Phụ thuộc ta chiều gần 300 năm. Lúc phản lúc phục. Đến bây giờ còn tự làm việc. Không phục giáo hóa. Cái này sao có thể được? Theo ta thấy. Hoặc là vì cừu địch. Hoặc là vì thần dân. Không thể cả hai đều không phải là. Điền Trù nhịn không được phản bác. Tướng quân hào khí. Chỉ tiếc biết dễ được khó. Công Tôn Độ im ắng mà cười. Lại không có tiếp Điền Trù câu chuyện. Tôn Sách giơ tay lên. Cười nói. Hôm nay cũng là thảo luận cái đề tài này. Đợi chút nữa có cơ hội trưng cầu lấy kiến. Không cần gấp tại nhất thời. Tử Thái, người trước đi xem một chút. Làm quen một chút biện luận đối thủ. Nghĩ đến sát vách quân mưu chỗ quần anh. Điền Trù nhất thời đối Công Tôn Độ không hứng thú. Vui vẻ tòng mệnh. Gia Cát Lượng dẫn Điền Trù đi gặp Quách Gia. Dẫn kiến quân mưu chỗ thành viên. Tôn Sách mỉm cười nhìn lấy Công Tôn Độ, nghe nói Thái Sử Tử nghĩa sự tình a. Công Tôn Độ rất xấu hổ, hắn nghe hiểu được Tôn Sách ý tứ, quân hầu biết người khéo dùng. Có thể xưng minh quân, Thái Sử Tử nghĩa năng chinh thiện chiến, đủ là danh tướng. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, vậy còn ngươi, có hay không làm danh tướng ý nghĩ? Công Tôn Độ trầm ngâm một lát. Mặc dù không thể đến, trong lòng mong mỏi, có thể hay không đến, sau này hãy nói, có thể trong lòng mong mỏi chính là chuyện tốt. U Châu chủng tộc phong phú, tình huống phức tạp, chỉ có Thái Sử Từ một người là không đủ. Người cái này Độ Liêu tướng quân không thể thiếu. Nói thật, ta không biết rõ vì cái gì Độ Liêu tướng quân trước kia đều rời xa Liêu Thủy. Nếu là Độ Liêu tướng quân không cần phải vượt qua Liêu Thủy sao? Trốn ở ngoài ngàn dặm tính toán chuyện gì xảy ra? Công Tôn Độ buồn cười, quân thần nói lễ độ. Ta cũng cảm thấy tên thực mâu thuẫn, làm cho người khó hiểu. Trước kia sự tình ta không xen vào. Từ giờ trở đi, ta hy vọng ngươi có thể làm một cái tên phù thực Độ Liêu tướng quân. Trước thu phục Huyền Thố mất đất, đem Cao Cú Lệ đánh phục lại nói. Có lòng tin sao? Công Tôn Độ ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Sách, đuôi lông mày dần dần vung lên. Quân hầu có lòng tin, ta thì có lòng tin. Vậy là tốt rồi, Tôn Sách vỗ vỗ bắp đùi, đợi lệnh lang vừa đến. Ta khả năng liền muốn lên đường, sang năm mùa thu trước đó, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt tiền thuế. Quân giới, trước đó... Thái Sử Từ hội điều một bộ phận theo tiên ti người trong tay thu được quân giới cho ngươi. Ngươi trước dùng đến, lương thực vấn đề khá là phiền toái. Hắn thu hàng mấy chục ngàn tù binh, lương thực không đủ dùng. Không có cách nào trợ giúp ngươi, cho nên nay năm vẫn là lấy thủ làm chủ. Sang năm lại nói, Công Tôn Độ lắc đầu, quân hầu cho ta quân giới là được. Lương thực ta tự nghĩ biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Đoạt, Công Tôn Độ không cần nghĩ ngợi, đoạt người Cao Ly. Dù sao muốn diệt bọn họ, chết đói cùng giết chết không có gì khác biệt. Tôn Sách suy tư một lát, ngươi đối với nơi này tình. Huống quen thuộc nhất, cân nhắc làm a, ta không can thiệp. Hắn bấm đốt ngón tay tính một chút, ngươi đuổi tới trụ sở thời điểm. Thái Sử Tử nghĩa không sai biệt lắm cũng có thể đem quân giới đưa đến. Ta lại an bài một số quân lương cho ngươi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Công Tôn Độ khom người thi lễ. đa tạ quân hầu. Tôn Sách giao phó, song song, lúc này mới cùng Công Tôn Độ cùng đi đến sát vách phòng họp. Quân mưu nhóm toàn bộ có mặt, Trầm Hữu cũng mang theo Bàng Thống bọn người đuổi tới tham gia. Tôn Sách bên người mấy cái người thiếu niên cũng tại, nguyên bản rộng đại hội nghị ngồi đầy người, chứ cần muốn ghi chép người có án có thể phục chi bên ngoài. Người khác đều tùy tiện tìm một chỗ ngồi trên mặt đất, hoặc là thẳng thắn đứng đấy, Điền Trù cùng Quách Gia ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là trên trán có chút thần sắc lo lắng. Tôn Sách ngồi vào vị trí, cùng Quách Gia trao đổi một cái ánh mắt. Quách Gia vỗ vỗ tay, tuyên bố hội nghị bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?